Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi phải báo thù cho Tần Long. Một khi rời hồn, thì mạng sống cũng không còn. Cô làm sao báo thù được? Tần Tâm cắn răng, rõ ràng không muốn nhượng bộ. Nếu không báo thù cho Tần Long, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hứa Tử Hằng và Tần Tâm ai cũng không thuyết phục được ai. Hai bên đều cứng đầu, nhưng tôi rất rõ, Tần Tâm đang đấu tranh với chính mình. Cô ấy cảm thấy mình đã làm hại em trai, nên đầy cảm giác tội lỗi, không thể chấp nhận bất kỳ khái niệm nào về sự trốn tránh. Việc ở lại để dưỡng thần, giống như là từ bỏ em trai để bảo toàn mạng sống. Vì vậy, tôi lên tiếng, Tần Tâm, cô có thể giúp tôi một việc không? Tạm thời ở lại đây được không? Chưa kịp để cô ấy phản bác, tôi tiếp tục nói, nếu để ba tôi ở đây một mình, tôi thật sự không yên tâm. Nghe tôi nói vậy, cô ấy quả nhiên do dự. Tôi tranh thủ thuyết phục, cô có thiên nhãn, đầu óc cũng linh hoạt, nếu có chuyện gì còn có thể cầu cứu, nhưng ba tôi lớn tuổi rồi, thậm chí còn không biết dùng điện thoại. Ý của cậu là để tôi chăm sóc chú Trang. Đúng vậy, ba tôi không biết những chuyện này, hoàn toàn không đề phòng. Nếu sau khi tôi rời đi mà bị những người đó phát hiện, thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đã giết em trai của cô để báo thù. Sau một hồi do dự, Tần Tâm cuối cùng cũng gật đầu. Chúng tôi chuẩn bị xuống xe. Trước hết là về nhà ngủ, cô bé họ Tiết cũng bay theo sau tôi, cũng muốn vào khu dân cư. Hứa Tử Hằng hít một tiếng, nhìn bộ váy đỏ của cô ấy, cô như vậy càng làm người khác sợ hơn. Có thể đổi lại không? Cô bé họ Tiết lại lắc đầu. Ông nội cho, không đổi. Tôi hơi ngạc nhiên, ông nội cho có nghĩa là gì? Váy là do ba tôi dùng giấy đỏ cắt ra, nhưng ông ấy rõ ràng nói là đang luyện tay. Cô bé họ Tiết không thể hiện thân trong trận pháp, làm sao có thể giao tiếp với ba tôi? Nếu ba tôi biết sự tồn tại của cô bé họ Tiết, sao có thể không hỏi gì cả? Thật không hợp lý. Sau khi hỏi đi hỏi lại, cô bé họ Tiết mới nói rõ nguyên do. Cô ấy đã vào giấc mơ của ba tôi. Trong giấc mơ, cô ấy thấy bộ váy trắng không đẹp, hỏi ba tôi có thể cho cô ấy một chiếc váy mới không. Ba tôi đồng ý. Sau khi nhìn thấy bức ảnh trên bàn, có lẽ đã đoán ra điều gì đó, vì thế mới lấy ra giấy đỏ thực hiện lời hứa. Hứa Tử Hằng hỏi, nhưng cô và Trang Tử không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể vào giấc mơ của ông ấy? Thấy tôi không hiểu, Hứa Tử Hằng mới giải thích, hóa ra hồn ma vào giấc mơ có hạn chế, trừ khi là người thân hoặc những người gần gũi lúc sống, nếu không không thể tùy tiện xâm nhập giấc mơ của người lạ. Nhưng lần này tôi lại ngơ ngác. Đúng vậy, cô bé họ Tiết không có quan hệ huyết thống với ba tôi. Nếu thật sự có liên hệ, sao tôi lại không biết gì? Cuối cùng tôi không nhịn được, hỏi cô ấy, cô trước đây có quen biết ba tôi không? Cô ấy lắc đầu, ông nội có một thứ rất kỳ lạ, tôi chỉ bị thu hút đến, sau đó vào giấc mơ. Tôi và Hứa Tử Hằng nhìn nhau, trong mắt nhau thấy được sự nghiêm trọng. Đó là thứ gì? Hứa Tử Hằng hỏi. Đó là một quả cầu rất lạnh, bên ngoài màu xanh, nhưng bên trong lại bọc lửa. Hứa Tử Hằng sắc mặt trầm xuống. Đó là diệt hồn châu. Cách chương.